Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, ba lần thăm dò. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là vì thế mà chấn động, đặc biệt là quận thủ phủ, Chu gia cùng Vương gia ba đại thế lực. Mọi người đều biết, Kim Tàng Cảnh đột phá đến tụ khí cảnh, so với tụ khí cảnh đột phá đến khí biến cảnh độ khó còn muốn lớn hơn. Trước Đoạn gia có nhân khí biến. Mọi người tuy rằng chấn động nhưng còn chưa đạt đến hôm nay như vậy. Nhưng mọi người đều biết, Đoạn gia trước suy yếu, Kim Tàng Cảnh trong võ giả, không có gì tốt tư chất. Như vậy một đám Kim Tàng Cảnh trong võ giả, tại sao có thể có người tụ khí? Đáp án chỉ có một, Đoạn Hạo Thiên, đông đảo gia tộc khiếp sợ đồng thời, hoàn toàn ước ao, từng cái gia tộc trung cực thực lực, đều là đệ nhị bộ võ giả. Một cái tụ khí cảnh võ giả, đến tiểu gia tộc bên trong, đó chính là nhất gia chi chủ, lão tổ tông cấp bậc nhân vật, bây giờ Đoạn gia, có thể nói thực lực lần thứ hai tăng lên. Trên bầu trời, nguyên khí kia cột sáng hóa thành một đạo ánh sáng rực rỡ nhảy vào trong phòng, trực tiếp chui vào cặp mắt kia khép kín trong gào thét Đoạn Nhiên thiên linh cái bên trong. Đoạn Nhiên thân thể chấn động, đột nhiên mở hai mắt ra. Này, tụ khí, ta tụ khí, thời khắc này, Đoạn Nhiên kích động đến giống to, lập tức trực tiếp hai đầu gối quỳ rạp xuống Cổ Phong trước mặt. Ôm quyền mở miệng, lão tổ đại ân, Đoạn Nhiên suốt đời không quên. Đoạn Nhiên tất nhiên vì là Đoạn gia cúc cung tận tụy, chảy đến giọt máu cuối cùng. Từ hôm nay, người chính là Thanh Y tướng, thống lĩnh Thanh Y vệ. Cổ Phong nhạt nói. Hắn từng đã đáp ứng Đoạn Hạo Thiên trợ giúp Đoạn gia quật khởi. Cổ Phong đương nhiên phải nói được là làm được. Bây giờ xem ra, tất cả những thứ này cũng không khó. Tạ ơn lão tổ. Đoạn Nhiên vừa nghe, càng là mừng như điên mở miệng. Triệu Nô cười nói. Lão gia, ta Đoạn gia bây giờ thêm nữa tụ khí cường giả. Kia Chu gia, Vương gia cùng với quận thủ phủ năm gần đây đều không có có cường giả gì sinh ra. Bây giờ nghe nói việc này, sợ rằng phải không dễ chịu. Cổ Phong khóe miệng khẽ hất. Không dễ chịu, chỉ sợ bọn họ muốn ngồi không yên. Lão tổ, Chu gia gia chủ trước đến bái phòng. Cổ Phong lời nói vừa ra dưới, ngoài cửa Đoạn Chính Thanh âm thanh chính là truyền đến. Ha ha, đến được thật là nhanh. Cổ Phong trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng rực rỡ. Tuy rằng Vương Tư Thành bị chính mình chỉ tay đánh bại, nhưng Cổ Phong biết, gia tộc hắn sẽ không liền như vậy giải trừ hoài nghi. Sớm muộn còn sẽ đến thăm dò. Tất cả những thứ này tránh khỏi không? Mình còn có Đoạn Hạo Thiên lưu lại hai đạo linh khí tại người. Nếu đối phương nghĩ thăm dò, Cổ Phong cũng không úy kỵ. Đi, theo lão phu đi ra ngoài gặp khách. Nói, Cổ Phong đẩy cửa đi ra ngoài. Đoạn Nhiên cùng Triệu Nô ở phía sau tùy tùng. Giờ khắc này Chu gia gia chủ Chu Bích Lam đã ở Thanh Phong viện bên trong chờ đợi. Bên cạnh còn có hai người. Một người chính là Chu Diệu Tình. Mà tên còn lại, nhưng là Tôn Lão. Ba người sau khi, còn có mấy cái người làm. Giơ lên một ít lễ hòm. Mẹ, này Đoạn Hạo Thiên cái giá rất lớn. Ngài tự mình bái phỏng, lại vẫn để cho chúng ta ở chỗ này chờ. Một bên Chu Diệu Tình, trong lòng mang theo vài phần không thích, hắn như có thực lực, cái giá lớn một chút cũng không sao, nhưng nếu là không thực lực, chấm ngoặc kép, Chu Bích Lam trong mắt lóe ra vẻ lạnh lùng, Tuế Nguyệt động một chuyến sau khi, Đoạn Hạo Thiên cùng với toàn bộ Đoạn gia, có thể nói phát sinh long trời lở đất biến hóa, đối với Đoạn Hạo Thiên phản lão hoàn đồng việc, trong lòng nàng vẫn ôm ấp hoài nghi. Nàng cùng Vương Tư Thành ý nghĩ bất đồng. Dưới cái nhìn của nàng, này Đoạn Hạo Thiên rất có thể là giả. Đối với Đoạn Hạo Thiên, Chu Bích Lam so với Vương Tư Thành muốn giải khai quá nhiều. Bởi vì nàng cùng Đoạn Hạo Thiên cơ hồ là trước sau đạp nhập linh mạch cảnh. Như vậy trong bóng tối lẫn nhau đề phòng nhiều năm, đối với Đoạn Hạo Thiên nhất cử nhất động, Chu Bích Lam đều là hết sức rõ ràng. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại cái này Đoạn Hạo Thiên, so với dĩ vãng, càng thêm trầm ổn, thủ đoạn nhiều hết mức biến. Người này, có thể là giả mạo Đoạn Hạo Thiên ra. Còn chân chính Đoạn Hạo Thiên sớm đã chết. Nghĩ như thế, người này tất nhiên trên người có hết sức bí mật lớn. Đồng thời cũng không đủ thực lực. Nếu có đầy đủ thực lực, hắn căn bản không cần giả mạo người khác. Trong người bí mật, có thể là một hồi lớn đại cơ duyên. Không thể không nói, Chu Bích Lam tâm trí quả thực quá mức đáng sợ. Còn chưa cùng Cổ Phong gặp lại, cũng đã đem chuyện này suy đoán 89/10. Một bên Tôn lão thấp giọng mở miệng, gia chủ, như này Đoạn Hạo Thiên thật hay giả? Chấm ngoặc kép, Chu Bích Lam trong mắt ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua. Nếu như Đoạn Hạo Thiên thật hay giả, Đoạn gia sau này đem không còn tồn tại nữa. Cũng ở đây khác, một thanh âm truyền đến, yêu bà tử, hôm nay làm sao có hứng thú đến lão phu ở đây? Chu Bích Lam lúc này ánh mắt quét qua, trực tiếp rơi vào vừa đi vào trong viện Cổ Phong trong người. Lạnh giọng mở miệng, Đoạn Hạo Thiên, ánh mắt kia chi sắc bén, nhìn thẳng Cổ Phong, một luồng áp lực khổng lồ tùy theo mà lâm, vẻn vẹn đệ nhị bộ võ giả, cũng muốn lấy đơn thuần khí thế áp chế ta Cổ Phong. Quả thực buồn cười, Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, trực tiếp đón nhận Chu Bích Lam kia sắc bén ánh mắt. Khóe miệng nổi lên nhàn nhạt mỉm cười. Năm đó đệ tam bộ võ giả, có chuyện nhờ Cổ Phong, đều phải một mực cung kính. Cổ Phong người nào chưa từng thấy, nghĩ trước khí thế trên ngăn chặn Cổ Phong, coi là thật là không có khả năng. Đây là Chu Bích Lam thứ một lần dò xét. Nếu như người trước mắt không phải Đoạn Hạo Thiên, mà thực lực không đủ lời nói, tại chính mình to đại khí thế uy thế dưới, tất nhiên vẻ mặt xuất hiện một chút hoảng loạn, bất quá hết sức đáng tiếc. Cổ Phong trên mặt vô cùng bình tĩnh. Chu Bích Lam không có gì cả thăm dò đi ra. Ngồi, Cổ Phong nhạt nói. Lập tức, ngồi trong đình viện bàn đá cạnh. Chu Bích Lam vẫn chưa ngôn ngữ, trực tiếp ngồi Cổ Phong đối diện. Nhưng ánh mắt lại là giờ nào khác nào cũng đang quan sát đến Cổ Phong nhất cử nhất động. Chu Diệu Tình đứng ở Chu Bích Lam bên cạnh người. Nhìn, trông coi Cổ Phong, chẳng biết vì sao, luôn có cỗ cảm giác quen thuộc, nhưng lại cũng không biết từ nơi nào từng thấy. Dâng trà, Cổ Phong mở miệng, lúc này, một đứa nha hoàn chính là bưng lên một bình trà, lại là phân biệt đổ đầy hai chén trà, ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Chu Bích làm ánh mắt ngưng tụ ở Cổ Phong trong người. Nàng biết Đoạn Hạo Thiên thường ngày mọi thứ đều dùng tay trái. Nhưng nghe nói tuổi nhỏ thời gian, bởi vì uống sôi trà bị phỏng qua tay trái. Vì lẽ đó mỗi lần uống trà đều quen thuộc dùng tay phải nắm chén trà. Như vậy tỉ mỉ chuyện nhỏ, nếu như người trước mắt này không phải Đoạn Hạo Thiên, không thể nào biết. Cổ Phong sắc mặt bình thản, ở Chu Bích Lam nhìn kỹ bên dưới, lấy tay phải nâng chung trà lên. Chu Bích Lam mắt lánh qua vẻ thất vọng. Bất quá lần thứ hai tiếp tục ánh mắt ngưng tụ, nàng biết Đoạn Hạo Thiên còn có một cái quen thuộc, uống trà trước đều phải thổi 3 khẩu khí, mặc kệ trà này nhiệt độ làm sao, mỗi lần đều là 3 khẩu khí, chưa bao giờ thay đổi. Đón lấy, chỉ thấy Cổ Phong lại nhẹ nhàng thổi 3 khẩu khí, lúc này mới nhỏ nhấp một hớp, nhìn, trông coi Chu Bích Lam mắt kia vẻ thất vọng, Cổ Phong chính là trong lòng thầm than. Còn hảo chính mình đã sớm chuẩn bị. Những chuyện này, Triệu Nô ngày đó từ lâu cùng mình nói tới rõ rõ ràng ràng. Yêu bà tử, ngươi sao không uống? Cổ Phong nhìn về phía Chu Bích Lam mở miệng. Chu Bích Lam mang trên mặt sắc mặt giận dữ mở miệng. Đoạn Hạo Thiên, ta cho tới nay đều là uống hồng trà. Ngươi hôm nay nhưng cho ta pha một chén Bích Loa Xuân. Đây chính là ngươi đạo đãi khách à? Đây là Chu Bích Lam lần thứ hai thăm dò. Cổ Phong cười nhạt, yêu bà tử, ngươi lại nói đùa, ngươi từ 10 năm trước bắt đầu liền không uống hồng trà, vẫn uống Bích Loa Xuân. Chẳng lẽ là lão phu nhớ lầm? Không uống hồng trà, ta vì sao từ 10 năm trước bắt đầu không uống hồng trà? Chu Bích Lam lúc này phản hỏi, một lần sau ngươi thủ hạ gia tộc đưa ngươi hồng trà. Kia hồng trà vì là trẻ con tinh huyết ngâm, người biết được phía sau giận tím mặt, chém giết kia tiểu gia tộc gia chủ, đến đây không nữa uống hồng trà. Việc này người ngoài tuy rằng không biết, Nhưng một lần ta lấy hồng trà chiêu đãi ngươi, trong lòng ngươi không thích. Nói ra việc này, những này, ngươi đều quên. Cổ Phong hỏi ngược lại nói ra. Chu Bích Lam hơi biến sắc mặt, nghi ngờ trong lòng đứng lên. Nếu như người trước mắt là giả, như vậy mọi chuyện tất nhiên đều là Đoạn Hạo Thiên nói cho hắn biết. Nhưng Đoạn Hạo Thiên tiến nhập tuế nguyệt trong động, bất quá nửa canh giờ, vẻn vẹn nửa canh giờ, không thể đem tất cả mọi chuyện, thậm chí cẩn thận đến hồng trà như vậy sự tình đều nói cho hắn. Chẳng lẽ người trước mắt, thực sự là Đoạn Hạo Thiên? Bất quá đây mới là lần thứ hai thăm dò mà thôi. Lập tức Chu Bích Lam một mặt bừng tỉnh dáng dấp xin lỗi nói. Nhớ tới, thiếp thân lớn tuổi, này đầu óc cũng không tiện xứ. Đoạn gia chủ chớ trách. Không sao, Cổ Phong trong lòng cảm thán. Này lão yêu bà tâm trí, coi là thật đủ sâu. Lập tức mở miệng cười nói. Yêu bà tử, hôm nay tới đây, có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi. Hôm nay tới đây, thiếp thân thật là hướng về Đoạn gia chủ thỉnh giáo. Chu Bích Lam mở miệng, khẽ mỉm cười. Chu Bích Lam tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng tu công pháp đặc thù, khuôn mặt giống như 30 thiếu phụ giống như vậy, dung mạo vẻ đẹp, thậm chí vượt qua hai cô con gái. Giờ phút này khẽ mỉm cười, để Cổ Phong phía sau Đoạn Nhiên cùng Triệu Nô trong lòng đều là không khỏi hơi rung động. Nhưng Cổ Phong, sắc mặt nhưng không có một chút biến hóa nào. Mở miệng, thỉnh giáo. Chu Bích Lam nhạt cười nói ra. Chính là, không dối gạt Đoạn gia chủ. Thiếp thân muốn thay đổi tu dấu bé bách tuế khô vinh quyết dấu lớn. Hôm nay đến đây, chính là nghĩ để Đoạn gia chủ chỉ điểm một phen. Mỗi một quận bên trong, đều có một bộ linh mạch cảnh công pháp thông dụng. Quận bên trong mặc kệ người phương nào đột phá đến linh mạch cảnh, cũng có thể tu hành công pháp này. Công pháp này là quận bên trên cự thành dành cho. Chính là vì để linh mạch cảnh võ giả không đến nỗi không có công pháp tu hành. Khô Sơn quận vẫn tương ứng Thiên Hạo Thành. Thiên Hạo Thành ban tặng Khô Sơn quận linh mạch cảnh công pháp chính là linh mạch cảnh trung phẩm. Công pháp dấu bé bách tuế khô vinh quyết dấu lớn. Công pháp này đặc điểm là vừa bắt đầu dưới việc tu luyện tu vi tăng trưởng rất chậm. Nhưng tích lũy tu hành trăm năm, tu vi liền là có thể tăng lên dữ dội. Bất quá tu luyện công pháp này tiền cảnh có hạn, nhiều nhất cũng là có thể tu luyện tới linh mạch cảnh tiểu viên mãn. Lại nghĩ đi lên tu hành, liền hết sức khó khăn. Khô Sơn quận mấy đại linh mạch cảnh cường giả, quận trưởng Lý Trấn Vũ, tu hành là Lý gia công pháp truyền thừa dấu bé cửu thiên chân hỏa công dấu lớn. Công pháp này đứng hàng thượng phẩm, đối với dấu bé bách tuế khô vinh quyết dấu lớn, tự nhiên không có hứng thú. Mà Chu Bích Lam, tu hành là Chu gia công pháp truyền thừa dấu bé tố nữ tam hóa quyết dấu lớn. Công pháp này đồng dạng đứng hàng thượng phẩm công pháp, cho nên nàng tự nhiên cũng không lọt mắt dấu bé bách tuế khô vinh quyết dấu lớn. Chỉ có Đoạn Hạo Thiên, là tương đối trễ đi tới Khô Sơn quận, tự thân lại không có gì gia tộc công pháp truyền thừa. Chỉ có thể tu hành này dấu bé bách tuế khô vinh quyết dấu lớn. Vương Tư Thành gia tộc căn cơ nông cạn, cũng là tu hành công pháp này. Cải tu công pháp, chuyện như vậy, người bình thường là tuyệt đối sẽ không làm. Bởi vì cải tu công pháp, tất cả liền muốn trọng đầu tu hành. Chỉ có kia loại chân thật chọn sai công pháp, tu vi không có tiến triển chút nào người mới sẽ làm. Chu Bích Lam dấu bé tố nữ tam hóa quyết dấu lớn đã tu luyện tiểu thành. Vào lúc này nàng nói muốn cải tu công pháp, Cổ Phong đương nhiên sẽ không tin. Điều này hiển nhiên là Chu Bích Lam lần thứ ba thăm dò. Yêu bà tử, chúng ta quan hệ vẫn không có thân cận đến tình trạng này đi. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.